Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Nữ vương đại nhân. Đường Na, cầu phiếu đề cử. Đông, hắc, không thương. Đường Tiếu vuốt vuốt đầu đứng lên. Khá lắm, mình lại nện trên người Vượng Tài. Đang nhìn Vượng Tài nằm dạp trên mặt đất liền giống như chó chết đảo Byakugan, hắc. Đi lên, chấm ngoặc kép. Đường Tiếu ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Vượng Tài khuôn mặt nói, thiếu gia ngươi nên giảm cân. Đường Tiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các loại Vượng Tài đứng lên. Đường Tiếu bắt đầu dò xét chung quanh. Ngẩng đầu nhìn lại là mặt trời. Tại cảng khẩu bên ngoài vẫn là sương mù. Nói cách khác cái này Cửu U đảo bên ngoài tương đương bao khỏa một tầng sương mù. Mà Cửu U đảo cùng bình thường địa phương đều là có ánh nắng. Thuận cảng khẩu cái thang đi lên. Cái này bến cảng căn bản cũng không có người. Chờ đi xong mấy mười mét cao bậc thang Đường Tiếu mới xem như thấy được Cửu U đảo hình dáng. Mấy trăm mét có hơn liền là một cái cửa thành. Mà ở cửa thành bên ngoài dựng nên lấy một khối cao mấy chục mét hòn đá màu đen. Dâng thư, Hắc Ám Công Quốc bốn chữ lớn. Nóng hổi kim sắc để Hắc Ám Công Quốc bốn chữ này lộ ra phá lệ lóa mắt. Chung quanh là một vòng kiên cố tường thành. Trên tường thành khắc họa lấy rất nhiều không biết tên phù văn. Lộ ra tang thương mà vừa thần bí. Cửa thành phía dưới canh chừng một đội binh sĩ. Từng cái mặc áo giáp cầm lấy trọng kiếm. Thấy rõ tình huống Đường Tiếu mang theo Vượng Tài hướng cửa thành đi đến. Cửa thành bên cạnh có một tòa không lớn lầu các. Cái này lầu các kiến tạo hoàn toàn là phương Tây phong cách. Trên nóc nhà ngừng lại mấy con bồ câu trắng. Phải vào thành xin lấy ra thẻ căn cước. Hai tên lính khẽ vươn tay đem Đường Tiếu ngăn lại. Đường Tiếu vội vàng cười bồi, hai vị. Ta cái này mới đến ở đâu ra thẻ căn cước a, ngươi là mới tới. Hai tên lính đối nhìn thoáng qua một chỉ bên cạnh lầu các, ngươi đến đó mặt đi. Bên trong có người nói với ngươi nên làm như thế nào. Đa tạ đa tạ. Đường Tiếu vội vàng ôm quyền nói lời cảm tạ. Đi theo phía sau Vượng Tài. Hai người đi vào lầu các. Lầu các chia trên dưới hai tầng. Kết nối chính là một chỗ thang lầu xoắn ốc. Một nửa là một cái quầy ba. Đằng sau quầy ba mặt kệ hàng bên trên đổ đầy các loại rượu đỏ. Tại quầy ba bên cạnh để đó một bộ ghế sofa. Hoàn toàn một bộ giải trí thiết bị. Mà một bên khác thì là một loại khác phong cách. Một chương lớn vô cùng bàn công tác đặt ở chính giữa. Một mặt để đó lão bản ghế dựa, một mặt để đó cứng rắn băng ghế. Xin hỏi ở nơi nào xử lý thẻ căn cước? Đường Tiếu đối ngồi đang làm việc trong bàn trung niên nhân hỏi nói. Trung niên nhân từ từ ngẩng đầu. Đẩy một cái trên mắt con mắt nhìn chằm chằm Đường Tiếu nhìn sẽ mới tới. Đúng, mới tới. Đường Tiếu gật gật đầu. Ngồi đi. Đường Tiếu ngồi xuống Vượng Tài đứng ở một bên. Dẫn tiến người là ai? Trung niên nhân hỏi nói. Dẫn tiến người. Đường Tiếu nhớ tới vừa rồi gó clan. Vận ngăn cầm. Chữ. D. D Đường Na. Còn không biết đạo danh tự này đến cùng có hữu dụng hay không. Đường Na. Ai? Trung niên nhân lập tức đứng lên. Biểu lộ cực kỳ khoa trương. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ không có người này? Đường Na a, ngươi lặp lại lần nữa. Trung niên nhân lần này trực tiếp từ lớn như vậy bàn công tác bên trong đi ra. Đứng tại Đường Tiếu bên người lại hỏi nói. Đường Na a, sao rồi? Đường Tiếu không hiểu ra sao? Chẳng phải là một cái tên à? Về phần dạng này, ngọa tào, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân kích động lập tức phát nổ nói tục. Lập tức cảm giác mình nói thô tục bịt miệng lại, cái kia. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi, Thái Đông, chuyên môn phụ trách người mới gia nhập Cửu U đảo đăng ký cùng thẻ căn cước làm. Đường Tiếu cái, này phủ, tình huống như thế nào? Cái này chuyển biến cũng quá lớn điểm đi. Vừa rồi còn đối với mình hờ hững. Làm sao hiện tại thái độ chuyển biến lớn như vậy? Cái này Đường Na đến cùng thân phận gì vậy mà như thế có mặt mũi? Ngài không cần phải khách khí. Gọi ta chân lý liền tốt. Đường Tiếu cuống quýt đứng người lên nói. Không không không. Ngài là nữ vương đại nhân dẫn tiến người. Tại hạ khách khí cũng là nên. Mời tới bên này. Chấm ngoặc kép. Thái Đông làm cái tư thế mời để Đường Tiếu đi trên ghế salon đối diện ngồi. Cái này mẹ hắn Đường Na đến cùng là ai? Làm sao kẻ trước mắt này bảo nàng nữ vương đại nhân? Nghe tốt có mặt bài dáng vẻ. Đường Tiếu nghênh hợp với tại Thái Đông mời mọc ngồi xuống trên ghế salon. Vừa ngồi xuống lập tức liền có người rót tốt nhất rượu đỏ. Trần Lý tiên sinh ngươi ngồi trước ta cái này cũng làm người ta đi thông chi nữ vương đại nhân. Chấm ngoặc kép, nói xong Thái Đông hướng về sau mặt đi đến. A tốt, người bận bịu. Đường Tiếu hiện tại liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tâm thái. Ai ngờ đạo Đường Na là ai? Dù sao sự tình đều đến cái này. Vạn nhất là trùng tên hoặc là sai lầm cùng lắm là bị đánh một trận. Không phải liền là bị đánh một trận. Không quan trọng, chỉ chốc lát Thái Đông từ đằng sau quầy ba mặt đi ra mang trên mặt cung kính cười. Trần Lý tiên sinh, sớm không biết đạo ngài là nữ vương đại nhân dẫn tiến người. Không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Thái Đông cung cung tay bồi tội nói. Thái Đông hiện tại tính là cao hứng phi thường. Không nghĩ tới mình có thể tiếp vào một cái Đường Na dẫn tiến người. Nên biết đạo Đường Na tại toàn bộ Hắc Ám công quốc là cái địa vị gì. Vậy chỉ có thể hữu dụng một tay che trời để hình dung. Nếu là mình cùng trước mắt vị này quan hệ chỗ tốt. Về sau có Đường Na cái này chỗ dựa tại Hắc Ám công quốc không liền có thể lấy đi ngang rồi. Nghĩ đến Thái Đông trong lòng mỹ mỹ. Không sao không sao. Đường Tiếu vội vàng khoát tay. Hiện tại Đường Tiếu càng ngày càng cảm giác Đường Na là cái đại nhân vật. Lập tức một vấn đề khác cũng xuất hiện ở Đường Tiếu trong đầu. Cái này Goklan, Duyên Hàng Tư nại ra. Hắn làm sao lại nhận biết ngưu bức như vậy nhân vật. Căn cứ trước mắt cái này Thái Đông biểu hiện đến xem Đường Na tuyệt đối là cái nhân vật ghê gớm. Bằng không cũng sẽ không bày ra như vậy tư thái. Cái kia Chân Lý tiên sinh trước nhìn một chút phần này hiệp nghị đi. Nếu là không có vấn đề liền theo bên trên vân tay về sau ngài liền là cửu U đảo. Hắc Ám công quốc công dân. Thái Đông nói xong đưa cho Đường Tiếu một phần hiệp nghị. Đường Tiếu tiếp nhận hiệp nghị nhìn lại. Hiệp nghị đại khái nội dung liền là gia nhập Hắc Ám công quốc về sau muốn lấy Hắc Ám công quốc lợi. Ích làm đầu, ích lợi của mình làm hậu. Không được tại Hắc Ám công quốc bên trong phạm pháp. Phía dưới còn viết Hắc Ám công quốc pháp luật. Còn nữa liền là bất kể như thế nào chỉ cần Hắc Ám công quốc gặp nạn nhất định phải đứng ra. Nhân lực cùng vật lực nhất định phải vô điều kiện cống hiến. Không được bán Hắc Ám công quốc bên trong tình báo. Nếu là phát hiện trái với quy củ trực tiếp xử tử. Đường Tiếu sau khi xem gật gật đầu. Cái này hiệp nghị không gì đáng trách. Thế là tại hiệp nghị phía dưới ấn thủ ấn. Vượng Tài cũng đi theo ấn thủ ấn. Tốt. Ta hiện tại liền đi cho ngài xử lý giấy chứng nhận. Ngài ngồi tạm, Thái Đông cầm hiệp nghị đi hướng bàn công tác. Chừng một giờ Thái Đông cầm hai tấm thẻ căn cước đi tới Đường Tiếu bên người, Chân Lý tiên sinh. Thân phận của ngài chứng. Tạ ơn rồi. Đường Tiếu tiếp nhận thẻ căn cước nhìn một chút. Chính diện viết Hắc Ám công quốc bốn chữ. Mặt sau viết tên của mình cùng nghề nghiệp. Tính danh tự nhiên là Chân Lý. Mà nghề nghiệp lấp không. Vừa đem thẻ căn cước cất vào túi bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nữ vương đại nhân đến. Chấm ngoặc kép, một tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Thái Đông trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại. Tiếp lấy toàn bộ trong lầu các đứng đấy người đều một chân quỳ xuống. Cung nghênh nữ vương đại nhân. Mấy người tề hô, Đường Tiếu cùng Vượng Tài đứng lên. Một người trung niên trước đi đến. Tiếp lấy Đường Tiếu chỉ cảm thấy một làn gió thơm truyền đến. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.